Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. 179, nhìn đến Thạch Mịch nghẹn khuất bộ dáng. Một bên Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị Phi thường sáng suốt bảo trì yên tĩnh như kê. Tuy rằng bọn họ cũng rất mộng bức, nhưng nhìn đến Thạch Mịch nghẹn khuất, liền nhịn không được cao hứng. Huống chi sở trước này phân tích, giống như cũng rất có đạo lý a. Nói không chừng Tấn Thiên Đại Lục nhân ở huyết sa mạc xảy ra chuyện. Thật đúng cùng đám kia hồng y nhân có liên quan. Thạch công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Sở trước hòa khí hỏi. Không là gì cả, Thạch Mịch nghĩ rằng, nhưng trên mặt lại kiên cường không đứng dậy. Vội bồi cười, ai nha, sở muội muội không cần như thế. Gặp lại tức là hữu duyên. Huyết sa mạc lớn như vậy, chúng ta lại có thể vài lần tam phiên gặp được, có thể thấy được là thập phần hữu duyên, có việc hảo thương lượng lượng, không cần như thế, sở trước chưa ăn hắn cái trò này. Bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được ta đám kia bằng hữu. Hết thảy tự nhiên hảo thương lượng, Thạch Mịch có chút vô lực nói. Sở muội muội, ngươi như vậy nói sẽ không đúng rồi. Tuy rằng ngươi bằng hữu cuối cùng xuất hiện địa phương là huyết sa mạc, cũng không có thể cam đoan bọn họ có phải không phải thật sự ở huyết sa mạc mất tích, hoặc cho bọn họ đã sớm rời đi huyết sa mạc, hoặc cho bọn họ đã phát sinh bất trắc. Xét thấy sở trước lúc trước uy hiếp, Thạch Mịch sáng suốt đêm cuối cùng đoán nuốt xuống. Này nữ tu không dễ chọc, Thạch Mịch đã rõ ràng. Sở trước thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không có nghe được ý tứ của hắn, chỉ nói, mặc kệ như thế nào, không tìm xem làm sao mà biết bọn họ có hay không. Cho nên, ngươi cũng tưởng đi chỗ đó đàn hồng y nhân ổ nhìn xem. Thạch Nghịch nhíu mày, rất nguy hiểm, không là có ngươi sao? Sở trước đương nhiên nói, Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đã đều thăm dò sở bọn họ ổ ở nơi nào? Chắc hẳn cũng có biện pháp hỗn vào đi thôi. Đương nhiên, ngươi có thể mang tóc ngươi hiện cùng ta nói nói. Nói không chừng ta thật sự có thể giúp đỡ vội đâu. Sở trước hướng hắn cười đến thập phần ôn nhu, tựa như cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau. Ngươi lúc trước không phải nói tưởng mời chúng ta hỗ trợ sao? Hiện tại ta ứng, Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, hắn hối hận được không? Thạch Nghịch tâm mệt, đột nhiên minh bạch này bị hắn trêu đùa đùa nhân tâm tình. Phỏng chừng chính là như vậy nghẹn khuất đi, không nghĩ tới hắn Thạch Nghịch có một ngày cũng sẽ bị cá nhân nhẹ nhàng bâng quơ gian bước đến như. Vậy bộ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị tiếp tục yên tĩnh như kê xê monster, bất quá bọn họ lúc này đối sở. Trước thật sự là lại kính nể lại kính sợ. Ngay cả như vậy thảo nhân ghét Thạch Nghịch đều có thể bị nàng đổ á khẩu không trả lời được. Quả nhiên sở tỷ bồng bồng đát. Xã hội ta sở tỷ, nhân ngoan nói trạc tâm. Sau một lúc lâu, Thạch Nghịch lau mặt, nói, được rồi, sở cô nương, chỉ cần ngươi bằng hữu ở huyết sa mạc, Tây Kinh Thạch Thị tất nhiên giúp ngươi đưa bọn họ tìm ra. Cũng cam đoan các ngươi ở tinh triệu đại lục an toàn, sở trước trên mặt lộ ra khoái trá tươi cười. Hoa khí nói, vậy hợp tác khoái trá, hai người vỗ tay hoan nghênh vì thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, đợi chút, phát sinh chuyện gì, Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, luôn cảm thấy bọn họ đạt thành cái gì bất khả tư nghị hiệp nghị. Cho đến khi Thạch Nghịch có việc rời đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị vẫn là mộng bức. Sở tỷ, các ngươi vừa mới có phải không phải đạt thành cái gì hiệp nghị? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Sở trước tâm tình phi thường tốt, nàng ôm lấy A Chiếu, một bên vuốt nó miêu miêu quyền, một bên cười nói, vừa rồi Thạch Nghịch đã đáp ứng, chúng ta ở tinh triệu đại lục thời kỳ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ cam đoan của chúng ta an toàn, như thế. Liên tính đắc tội mỗ ta gia tộc cũng không sợ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Thật sự, chúng ta đây đến lúc đó cùng Yến gia chống lại, Tây Kinh Thạch Thị cũng sẽ ra mặt giúp chúng ta. Bất quá hắn có thể đại biểu toàn bộ Thạch Thị sao? Yên tâm đi, hắn có thể, Thạch Nghịch là Tây Kinh Thạch Thị xem trọng nhất đệ tử. thân phận của hắn không bình thường, Sở Trước cười nói. Mặt mày ôn ôn hòa cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời yên tâm, hướng Sở Trước dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Sở tỷ ngươi thật lợi hại, Tây Kinh Thạch Thị nhưng là cao nhất thế gia, Yến gia tính cái gì? Không cần sợ bọn họ, Sở Trước mỉm cười. Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, đợi chút, các ngươi đắc tội đến cùng là cái nào Yến Thị? Lô Nghị cả người đều trong gió hỗn độn, hắn sâu sắc nhận thấy được, Sở Trước bọn họ không đơn thuần là từ khác đại lục tới tìm nhân. Còn giống như cùng Tinh Triệu đại lục mộ cái Yến gia có cừu oán. Mặc dù không biết là cái nào Yến gia, nhưng cần Tây Kinh Thạch Thị như vậy quái vật lớn ra mặt. Khẳng định là Nam Bắc hai Yến bên trong một cái. Lô Nghị nhất thời có chút choáng váng mắt hoa. Thạch Nghịch đến cùng có biết hay không hắn này nhất hứa hẹn. Tương lai muốn đối mặt là cái gì? Lô Nghị đột nhiên có chút đồng tình Thạch Nghịch. Kia cổ khí nhất thời bình. Lúc này, Sở Trước quay đầu nhìn hắn. Nói, Lô Công Tử. Kế tiếp chúng ta không mang theo ngươi cùng nhau, vì sao? Lô Nghị còn vì bản thân đoán choáng váng hồ hồ, theo bản năng liền hỏi, chúng ta muốn vào huyết sa mạc chỗ sâu, nơi đó rất nguy hiểm, đến lúc đó cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, ngươi vẫn là đừng đi theo hảo, Sở Trước giải thích nói. Ngươi trước rời đi đi, chờ về sau có cần, chúng ta hội lại đi tìm ngươi, Lô Nghị lấy lại tinh thần. Suy tư lời của nàng, trong lòng biết nàng nói rất đúng, hiện tại hắn cũng mơ hồ minh bạch Sở Trước lúc trước làm những chuyện như vậy. Nàng vừa rồi cùng Thạch Nghịch đạt thành hiệp nghị, nàng muốn trợ Thạch Nghịch tra xét huyết sa mạc chỗ sâu hồng y nhân việc. Thạch Nghịch tắc cam đoan Thạch gia hội bảo hộ bọn họ này đó ngoại lai tu luyện giả ở Tinh Triệu. Đại lục an toàn, liên tính bọn họ thật sự cùng Nam Bắc hai Yến chống lại. Có Thạch gia ra mặt, bọn họ này đàn ngoại lai tu luyện giả cũng không đến mức nhận đến cản tay. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lô Nghị liền biết kế tiếp quả thật không là hắn có thể cùng. Đồ cũng không có nhiều làm dây dưa, chờ Sở Trước trước tiên đem thù lao cho hắn khi, Lô Nghị đem chi thôi trở về, nghiêm mặt nói, lần này hộ tống các ngươi cùng nhau đến huyết sa mạc. Ta không có thể giúp đỡ các ngươi cái gì. Đoạt được thu hoạch rất nhiều, đã đủ để phó lần này thù lao, Sở Trước sợ run. Nhịn không được mỉm cười, mặt mày cong lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm tình cũng khá không sai, đem kia mấy bình đáp ứng cho hắn linh đan thôi đi qua. Lô huynh ngươi hãy thu hạ đi, tính là của chúng ta một mảnh tâm ý, không cần chối từ, ngươi liền tính không vì bản thân ngẫm lại, cũng muốn cho ngươi muội muội ngẫm lại đi. Hợp tác với ngươi thật khoái trá, về sau chúng ta có rảnh sẽ đi tìm ngươi, Lô Nghị nghe xong. Liền biết hai người cố ý cất nhắc bản thân, chắc hẳn là của chính mình hành động được đến hai người khẳng định. Tâm tình cũng thập phần không sai, hắn không lại chối từ, thản nhiên nhận lấy, cũng đối bọn họ nói. Sở tiền bối, Mạc Sĩ công tử, các ngươi là chúng ta Chí Cẩm phố bằng hữu. Lần sau hoan nghênh các ngươi đi Chí Cẩm phố đó là Long Dương thành cái kia từ tán tu. Sở chiếm cứ chuyên môn bán tán tu lịch lãm đoạt được vật ngã tư đường. Đồng thời cũng là tán tu địa bàn chi nhất, tuy rằng tán tu cũng không chịu thế gia coi trọng, nhưng nếu là sở hữu tán tu Ninh Thành một cỗ, cũng không so kia chút mặt lưu tiểu thế gia kém, đặc biệt Chí Cẩm phố tán tu, lực ngưng tụ phi phàm. Ngày khác này đàn tán tu chắc chắn hình thành một cỗ không nhỏ thế lực. Sở Trước cười nói, có rảnh lời nói, chúng ta sẽ đi, hừng đông sau. Lô Nghị cáo từ rời đi, bởi vì muốn nhường Lô Nghị một người rời đi huyết sa mạc. Lo lắng của hắn trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều tặng chút bảo mệnh vật cho hắn. Lấy Lô Nghị tỉnh táo. Hẳn là có thể thuận lợi rời đi huyết sa mạc, vì thế, Sở Trước cũng có vài phần áy náy. Nguyên bản ta đáp ứng Lô muội muội, muốn bình an đem ngươi đưa trở về, không nghĩ tới cuối cùng chỉ có thể nhường chính ngươi trở về, Lô Nghị sái nhiên cười. Sở tiền bối không cần lo lắng, của ta tu vi mặc dù không cao, nhưng mấy năm nay vào Nam ra Bắc, đều có một bộ sinh tồn chi đạo, sẽ không hướng nguy hiểm chàng. Đãi Sở tiền bối các ngươi bình an sau khi trở về. Tự nhưng đi Chí Cẩm phố nhìn Sê Môn Sơ, nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước trong lòng đều có vài phần thoải mái. Lô Nghị là cái ngoại khờ nét đẹp nội tâm người, tu vi quả thật không cao, đã có một bộ thuộc loại tán tu sinh tồn chi đạo. Cùng hắn cùng nhau ở huyết sa mạc hành tẩu trong khoảng thời gian này. Bọn họ ở chung vô cùng tốt, tuy chỉ là bèo nước gặp gỡ, lại có thể thâm giao. Lô Nghị rời đi sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng rời đi, hai người lại hướng huyết sa mạc kia bên ngoài Hồng Nham Đàn mà đi. Ngày hôm qua vừa đến Hồng Nham Đàn, còn chưa tới kịp chung quanh nhìn xem, liền bởi vì thạch nghịch mà bị bắt đào tàu. Hôm nay lại đi, cũng là mang theo mục đích đi. Sở tỷ, ngươi nói ngày hôm qua đám kia đuổi giết thạch nghịch tu luyện giả còn tại sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không ở, Sở Trước giải thích nói. Đến huyết sa mạc lịch lãm tu luyện giả không ít. Ở vùng này hoạt động nhân cũng nhiều, này hồng y nhân trước mắt hẳn là không dám minh mục trương đảm bắt giữ tu luyện giả. Đều là âm thầm đến, định sẽ không lưu lại, âm thầm nhìn chằm chằm nhưng là có khả năng, ngô, đương nhiên, cũng không bài trừ cái khác khả năng. Trước đi xem đi, Sở Trước sở dĩ có thể khẳng định như vậy. Cũng là bởi vì Bùi Tư nhắc nhở, nếu không có gặp được thạch nghịch. Nàng có lẽ đối huyết trong sa mạc chuyện đã xảy ra còn có chút khó hiểu. Cho đến khi theo thạch nghịch chỗ kia nghe nói chuyện này sau. Cao thấp liên hệ một phen, rất nhanh liền có thể phỏng đoán xuất ra. Xem ra không chỉ có là Tây Kinh thạch thị chú ý tới đám kia thần bí hồng y nhân. Còn có khác gia tộc, đám kia Bùi thị đệ tử minh là lai lịch luyện. Kỳ thực cũng giống thạch nghịch như vậy, âm thầm ở huyết sa mạc tra xét. Bởi vậy có thể thấy được, huyết sa mạc việc, đã khiến cho Tây Kinh vùng gia tộc chú ý, lại bởi vì khả năng có khác thế gia người tham gia trong đó. Cho nên bọn họ không thể minh tra xét, phân tích ra này đó sau, Sở Trước sau này lại dùng nói tra nhất tra thạch nghịch. Kết quả cũng chứng minh của nàng đoán là đối, thậm chí làm cho nàng bởi vậy được đến thạch thị một cái hứa hẹn. Thật sự không mệt, như thế. Cho dù muốn tranh tiến này hồn thủy, Sở Trước tâm tình cũng không nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Chẳng qua là giao du với kẻ xấu thôi, còn có thể đục nước béo cò đâu. Không sợ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không biết trong lòng nàng ngoác ngoác vòng vòng. Nghe được của nàng giải thích, yên tâm không ít, ghé vào Sở Trước trên bờ vai A Chiếu xem nàng hếch lên khóe miệng. Sáng ngời ánh mắt, đột nhiên có chút buồn bực. Cảm thấy này tiểu cô nương quả nhiên tâm tư quá sâu. Tuy rằng nó luôn luôn không thích cùng tâm tư thâm trầm hạng người giao tiếp. Nhưng đối nàng lại không bỏ xuống được. Nó thích lúc ban đầu gặp được tiểu cô nương. Vẫn là cái ấu tể. Sạch sẽ sáng ngời. Liên tính xuẩn chút cũng không cần nhanh. Nhưng nàng cố tình trưởng thành bộ này bộ dáng. Nếu không là nó xem nàng lớn lên. A Chiếu khả năng vô pháp nhận như vậy tiểu cô nương. A Chiếu đem thân thể đoàn đứng lên, quên đi, bản thân nàng dâu, nàng cao hứng là tốt rồi. Rất nhanh bọn họ liền nhìn đến cái kia đồ sộ Hồng Nham Đàn. Hồng Nham Đàn phụ cận quả nhiên không có gì nhân, Sở Trước linh thức thả ra đi, phát hiện không có âm thầm trành hơi nhân, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cân nhắc này Hồng Y Nhân hành động. Hai người muốn vừa xuyên qua Hồng Nham Đàn khi, chỉ thấy thạch nghịch từ dưới phương một khối Hồng Nham chung ló đầu. Hướng bọn họ vẫy tay, Sở muội muội, Mạc Sĩ huynh đệ, nơi này, Sở Trước cùng thạch nghịch theo phi kiếm nhảy xuống. Đi đến Hồng Nham Đàn chung, tại như vậy nóng bức cực nóng hoàn cảnh chung, thạch nghịch thoạt nhìn phá lệ tinh thần, hướng bọn họ cười nói, các ngươi tới thực mau. Vị kia Lô huynh đệ ly khai, Sở Trước ân một tiếng, huyết sa mạc chỗ sâu rất nguy hiểm, ta làm cho hắn đi về trước, thạch nghịch cũng không ngoài ý muốn. Nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thế nào không nhường Mạc Sĩ huynh đệ cũng cùng nhau trở về. không là hắn khinh thường Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thật sự là linh quang cảnh luyện đan sư, so Lô Nghị còn không bằng, lưu trữ không là trói buộc sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó được nhìn ra ý tứ của hắn. Nhất thời tạc mao, cả giận, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta một đại nam nhân, trơ mắt xem Sở tỷ đi mạo hiểm hay sao? Ta tuy rằng là luyện đan sư, nhưng ta cũng rất hữu dụng, thạch nghịch, ngoặc kép chấm chấm, nhìn không ra đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó thở, quyết định không để ý hắn. Sở trước cười nói, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, ta tự nhiên có chừng mực, thạch nghịch hoài nghi xem nàng. Trải qua tối hôm qua chuyện sau, hắn không dám xem nhẹ này nữ tu trí tuệ cùng sâu sắc. Cho nên thật sự không hiểu biết nàng mang cái trói buộc tới được hành vi. Sở trước không giải thích vì sao mang Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi lại. Nói sang chuyện khác, này hồng y nhân không nhìn chằm chằm ngươi. Thạch nghịch lập tức thần khí nói, ta tốt xấu là nhân vương cảnh cao thủ, đám kia nhân muốn đuổi theo tung đến của ta hành tung. Nếu tu luyện ngàn năm mới được gặp sở trước chính là xem hắn cười. Cười đến hắn có chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, thành thật nói, được rồi, kỳ thực là vì Bùi gia nguyên nhân, sở trước hiểu rõ. Chắc hẳn Bùi tư tiểu thư đã mang Bùi thị đệ tử đi lại thôi, Bích Nhai Bùi thị lấy lịch lãm tên. Mang theo một đám đệ tử đi lại, chỉ cần này hồng y nhân không là xuẩn, đều sẽ không ở vào thời điểm này cùng bọn họ chống lại. Thạch nghịch nghe được sửng sốt. Các ngươi gặp được Bùi thị tộc nhân. Sở trước hảo tâm nói. Đúng vậy, ngay tại hơn nửa tháng tiên, cùng Bùi tư tiểu thư ở tiểu ốc đảo gặp được. Nói qua nói mấy câu, chỉ sợ không chỉ có là nói mấy câu đơn giản như vậy đi. Thạch nghịch lại muốn ôm ngực. Hắn đã nói sở trước vì sao đem huyết sa mạc sự tình đoán được như vậy chuẩn. Phỏng chừng là Bùi tư cùng nàng lộ ra cái gì. Thạch nghịch không kỳ quái Bùi tư hành vi, tuy rằng hắn niên kỷ không lớn, nhưng ở thạch gia trẻ tuổi trung bối phận cực cao, vị này Bùi gia cô nương là hắn cháu thạch thâm thê tử. Làm thúc thúc, cho dù cùng Bùi tư tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng bao nhiêu cũng nghe nói qua Bùi tư sự tích, biết được của nàng tính cách, nhìn đến sở trước như vậy nhu nhược lại kiên cường tiểu mỹ nhân. Nhất định sẽ lòng sinh hảo cảm. Nhắc nhở một hai câu là bình thường, đã có thể bởi vì này vị chất thức hành vi, làm hại hắn bị sở trước nói mấy câu đắn đo, mất tiên cơ, không cần đề có bao nhiêu buồn bực, sở trước không để ý tới của hắn buồn bực, cười nói, không biết các ngươi thạch gia có kế hoạch gì, chúng ta nhu phải như thế nào phối hợp, thạch nghịch ánh mắt lóe lên, nghiêm mặt nói, sở cô nương nhưng là tưởng tốt lắm. Lần này sự tình hội rất nguy hiểm, tưởng tốt lắm Mani, sở trước cũng nghiêm mặt nói. Nói không chừng ta bằng hữu cũng bị bắt được huyết sa mạc chỗ sâu. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải đi cứu bọn họ, thạch thâm nghe xong. Không nói cái gì nữa. Lúc này xuất phát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo sở trước bên người. Vuốt thủ đoạn luyện vân long đằng, trong lòng có chút buồn bực. Sở tỷ vì sao như vậy khẳng định tấn thiên đại lục nhân sẽ ở huyết sa mạc chỗ sâu. Tuy rằng buồn bực, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại không nói gì thêm. Phi thường thông minh, như thế, cũng không nhường thạch nghịch phát giác cái gì. Xuyên qua hồng nham đàn sau, thạch nghịch chỉ cái phương hướng, dẫn bọn hắn đi trước. Trên đường, thạch nghịch đem kế hoạch của hắn cùng sở trước thác ra. Cuối cùng nói, chúng ta muốn làm việc. Đầu tiên đó là trước trà trộn vào đi, xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, sở trước trong mắt lướt qua mấy phần u quang. Trên mặt một bộ chính trực bộ dáng, hỗn trở ra đâu, đương nhiên là tự hành chuyện lạ, thạch nghịch thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Ta tin tưởng lấy sở cô nương năng lực của ngươi, nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng, sở trước có chút buồn cười. Không cần cho ta lời tâng bốc. Ta cũng không thể xác định vạn nhất nàng đem hồng y nhân ổ sốc, khiến cho long trời lở đất, cũng không nên trách nàng a. Thạch nghịch không phát hiện này muội tử Mỹ ngấy bề ngoài hạ thích làm sự tâm tính. Vẫn là cẩn thận dặn dò vài câu, sau đó hỏi bọn hắn, đúng rồi, huyết sa mạc chỗ sâu nóng bức phi thường, ngay cả nhân hoàng cảnh cũng chịu không nổi. Các ngươi có phòng cực nóng linh khí sao? Ngoặc kép, hết chương.